Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Lại vào thiên yêu sâm, không thể không nói, cái này hai người thực lực, đều rất mạnh, Long Tinh Ngân cũng cảm nhận được áp lực, có thể lấy không phải tôn giả cửu trọng thiên thực lực lực áp đám người. Đứng hàng chí tôn bảng cái thứ ba thứ năm, cái này thực lực, có thể nghĩ. Long Tinh Nguyệt về sau có thể phong liệt chí tôn bảng thứ tư. Nghe nói là Cơ Nhược Thanh không có xuất thủ. Hai người không có chiến đấu qua. Cơ Nhược Thanh tự động nhận thua. Nhưng là, cái này không đại biểu Cơ Nhược Thanh yếu. Tương phản, chưa từng nhìn thấy nàng xuất thủ. Nàng rất mạnh. Long Tinh Ngân cầm chén rượu lên. Cùng mấy người nói tới nói lui. Săn thú đại hội, mấy người cần hợp tác. Không thể tránh khỏi muốn quen thuộc một chút. Tuy nhiên hắn là đơn độc hành động. Nhưng là, cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, mấy người vừa uống rượu. Một bên thảo luận ra một cái phương án. Dựa theo Diệp Trúc lời nói. Săn thú đại hội hết thảy 10 ngày. Trước 8 thiên, tất cả mọi người là tại săn giết hung thú. Sau đó 2 ngày, lại bắt đầu tranh đấu. Lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Trong lúc đó, sẽ có không ít người bị khu trục bị loại. Trên cơ bản tại săn giết hung thú thời điểm, không có cái gì tổn thất, mà chết vong, hoàn toàn đều là tại loại này chiến đấu tình huống bên dưới xuất hiện. Nói như vậy, ngay từ đầu, tất cả mọi người chọn riêng phần mình phương hướng, không liên quan tới nhau, không bài trừ, trùng hợp đụng vào nhau. Như thế, coi như không may, mà về sau. Tất cả mọi người không săn giết hung thú, mà là nhằm vào còn lại thế lực. Nói như vậy nơi này không có cái gọi là liên minh. Đều là lẫn nhau bề ngoài công kích, mà săn thú đại hội. Không riêng gì, mấy lớn thế lực ở giữa tranh đấu. Nếu như vẻn vẹn như thế, còn không thể để bọn hắn những ngày này kiêu. Đều cùng lúc xuất hiện. Trọng yếu là, ở trong đó khen thưởng. Săn thú đại hội chỉ phải sống sót. Đều sẽ có khen thưởng, đều có thể tiến vào huyết hồn thiên ao, đi vào tiến hành tẩy lễ. Đây mới là bọn hắn tham gia săn thú đại hội mục đích thực sự. Huyết hồn thiên ao, cùng nó tên rất tương tự, là một cái huyết trì, bên trong tràn đầy máu tươi cùng tàn hồn. Cái này huyết hồn thiên ao là lúc trước thần đế hoàng sáng tạo ra tới, đem đánh chết hung thú, máu tươi cùng linh hồn, để vào trong đó. Sau đó dùng thần huyết áp chế trong đó lực lượng cuồng bạo, cùng hỗn loạn tàn hồn, biến thành tuyệt thế bổ dược. Các đời thiên thần, đều sẽ đem săn giết vô thượng hung thú máu tươi cùng tàn hồn để vào trong đó, thậm chí toàn bộ thi thể đều để vào trong đó. Huyết hồn thiên ao vốn là một cái bảo vật, thần đế hoàng luyện chế, có được phân giải hủ hóa tác dụng, có thể đem bên trong lực lượng phân giải, thi thể hủ hóa. Cái này huyết hồn thiên ao làm săn thú đại hội người thắng lợi nhóm hưởng dụng địa phương, các đời thiên thần cũng đều sẽ hướng trong đó bổ khuyết máu tươi cùng tàn hồn, hơn nữa còn có thần huyết bên trong hòa. Rất khó tưởng tượng, ở trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Vậy nhưng thật sự là to lớn không a? Tại thật lâu trước đó, cái này huyết hồn thiên ao liền bị làm săn thú đại hội khen thưởng, trong đó thứ tự càng đến gần trước, chỗ vị trí huyết khí cùng tàn hồn liền càng dày đặc, chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Cái này huyết hồn thiên ao mới là hấp dẫn người nhất địa phương. Bên trong thế nhưng là có không ít đỉnh phong hung thú huyết dịch, còn có mỗi cái thiên thần thần huyết ở trong đó, tăng thêm tàn hồn, chẳng những đối với thân thể có chỗ tốt, liền linh hồn cũng không ngoại lệ. Thương lượng xong kết quả, mấy người liền đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, ngày thứ hai liền đến. Đám người tụ tập cùng một chỗ. Sau đó ngồi truyền tống trận đi tới thiên yêu sâm người gần nhất thành trấn. Đây là chuyên môn vì săn thú đại hội mà tồn tại thành trấn. Săn thú thành. Săn thú thành đại môn miệng. Chính là thiên yêu sâm. Mấy người đi ra đến bên ngoài. Sáu vị viện trưởng đứng tại phía trước. Tại thiên yêu sâm cái này lối vào. Một khối bia đá đứng thẳng đứng, bên trên khắc lấy chấn chữ, Đây là dùng để trấn áp thiên yêu xâm bia đá. Săn thú thành thành chủ cũng xuất hiện. Một cái vô thượng cường giả. Hắn phụ trách tình huống nơi này. Cũng phụ trách lần này săn thú đại hội. 6 vị viện trưởng cũng nghiêm túc. Trực tiếp riêng phần mình lấy ra một kiếm binh khí. Chí tôn điện viện trưởng cầm trong tay một cái đồ quyền. Hướng không trung quăng ra. Đồ quyền triển khai. Huy hoàng thần uy phóng thích mà đi. Đây là diễn trận thần chủ diễn thiên cầu. Vạn yêu cung viện trưởng. Cầm trong tay một cái chuông lục lạc. Chuông lục lạc quăng ra. Trực tiếp biến lớn rơi vào không trung. Phóng xuất ra cường đại thần uy. Đây là yêu nguyệt thần chủ yêu nguyệt linh. Tề thiên giáo viện trưởng. Cầm trong tay một cái bia đá. Bia đá xoay tròn. Bay vào không trung. Trấn áp thiên hạ thần uy lan tràn ra. Đây là trấn thế thần chủ trấn thế bia. Bổ thiên giáo viện trưởng. Cầm trong tay một thanh trường mâu. Trường mâu ném đi. Rơi vào không trung. Thần uy tùy theo lan tràn ra. Đây là phá diệt thần chủ phá diệt thần mâu. Vạn ma tông viện trưởng. Cầm trong tay một cái ấm. Theo thủ thế nhất động. Cái này ấm rơi vào không trung. Phóng xuất ra cường đại thần uy. Đây là luyện hồn thần chủ luyện thần hồ. Chúng thần điện viện trưởng. Cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Một tay phất lên. Bảo kiếm rơi vào không trung. Thần uy tràn ngập. Đây là quang minh thần chủ quang minh kiếm. 6 cái thần khí cùng lúc phát lực. Cường đại thần uy hướng về thiên yêu xâm mà đi. Thiên yêu xâm bên trong. Truyền đến mấy tiếng điếc tai nhức óc thú hống. Sau đó liền tùy tiện. Săn thú thành thành chủ quét mắt một chút. Đối mấy người nói rằng. Rất tốt. Các ngươi có thể tiến nhập. Nhớ kỹ. Chỉ có 10 ngày. Qua 10 ngày. Ở trong đó. Liền sinh tử vô chi. Nhớ kỹ. 10 ngày sau nơi này tập hợp. Hung thú thi thể cũng phải mang về. Đi thôi. Săn thú thành thành chủ vừa dứt lời. Ngoại trừ vạn yêu cung bên ngoài. Mấy cái khác viện trưởng. Trực tiếp mang theo học viên. Xé rách không gian biến mất. Đi tới thiên yêu xâm mỗi cái phương hướng. 6 người cùng lúc thôi động thần khí. Tạo thành trận pháp. Đem thiên yêu xâm toàn bộ phong tỏa. Đây là cố ý đem bọn hắn tách ra. Tránh cho ngay từ đầu tranh đấu. Dù sao bộ môn mục đích là săn giết hung thú. Mà không phải lẫn nhau chiến đấu. Long Tinh Ngân mấy người đi vào thiên yêu xâm. Đi. Đến lúc đó. Có chuyện gì truyền tin Ngọc Thạch truyền âm. Long Tinh Ngân đi theo mấy người lên tiếng chào. Liền rời đi. Bọn hắn chí tôn điện. Vị trí. Chính là Long Tinh Ngân lần thứ nhất tiến đến lúc phương hướng. Long Tinh Ngân tìm kiếm trước đó dấu vết. Tuy nhiên trải qua nhiều năm như vậy. Trên cơ bản đã không có dấu vết gì. Nhưng là Long Tinh Ngân còn có thể tìm tới cái này địa phương. Đạp trên thái hư bộ. Đi một trận. Đi tới một cái địa phương. Long Tinh Ngân ngừng lại. Nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Rơi xuống địa phương. Chỉ bất quá. Đã nhìn không ra chút nào dấu vết. Long Tinh Ngân trên thân tản ra nhàn nhạt khí tức. Khiến cho bốn phía không có hung thú dám tới gần. Long Tinh Ngân không có gấp săn giết hung thú mà là dọc theo con đường này. Quan sát chính mình trước kia dấu vết. Lần thứ nhất cùng hung thú vật lộn địa phương. Lần thứ nhất, nhìn thoáng qua, trên cây, còn có một chút dấu vết địa phương. Đó là hắn làm lúc lâm thời cư ở địa phương. Đi về phía trước, nhìn phía trước sông nhỏ cùng vách núi. Nơi này, hắn đụng phải thỏ tộc Ngọc Lam huynh muội. Cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Đi về phía trước, nhìn về phía trước. Nơi này còn có chút từng tia dấu vết. Đây là hắn đánh giết La Thi Ý địa phương. Ngay ở chỗ này, hắn bị La Sâm cách phân thân truy sát. Trên đường đi chạy trốn, Long Tinh Ngân đi về phía trước. Dọc theo dấu vết này, rất nhanh liền tới đến. Lúc trước La Sâm cách đối kháng lôi điện hung thú địa phương. Chính là chỗ này, hắn trốn. Long Tinh Ngân cười cười, đi về phía trước, đi tới phía trước. Dừng lại một chút, đi về phía trước một cái sơn động. Nơi này, là Long Tinh Ngân lần thứ nhất gặp được Hoàng Vũ Phỉ địa phương. Hoàng Vũ Phỉ tại cùng Tinh Nham Sư Vương thú đại chiến. Hắn thừa cơ tiến nhập sơn động, ăn cắp thiên địa nguyên dịch. Long tinh ngân cảm thụ một chút, có thể cảm nhận được cái kia trước đó tinh nham sư vương thú. Cũng chưa chết, chỉ bất quá cảm nhận được long tinh ngân khí tức, không dám xuất hiện. Long tinh ngân cũng không có làm khó nó. Quay người, đi tới một cái địa phương, nhìn lấy trước mặt thác nước. Long tinh ngân hiểu ý cười một tiếng. Nơi này, hắn cứu được Hoàng Vũ Phỉ. Hai người quen biết, cũng là bắt đầu từ nơi này. Long tinh ngân thân thể nhất động, đi thẳng tới phía sau thác nước sơn động. Nhìn lấy bốn phía che kín bụi đất sơn động. Long tinh ngân một tay phất lên, đem bốn phía bụi đất khứ trừ. Nhìn lấy cái này địa phương, Long tinh ngân tất cả đăm chiêu. Ngồi tại lúc trước Hoàng Vũ Phỉ nằm địa phương, Long tinh ngân nhắm lại con mắt. Linh hồn chi lực cuồn cuộn mà đi, hướng về bốn phía mà đi. Một cỗ kỳ diệu ba động xuất hiện, không ngừng lấp lóe. Long tinh ngân linh hồn chi lực vận dụng đến cực trí. Linh hồn thoát thể mà đi, đi vào không trung hướng về bốn phía xem xét mà đi. Nhìn một chút bên cạnh vách núi, Long tinh ngân thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Tới chỗ này vách núi, nắm chặt quyền đầu, một quyền đánh vào bên trên. Quang mang lóe lên, quyền đầu lực lượng, vậy mà trực tiếp bị hóa giải. Long tinh ngân nhíu nhíu mày, quyền của hắn đầu đủ để khai sơn liệt thạch. Cái này vách đá không có một chút dấu vết, có chút không bình thường. Long tinh ngân rút ra kim kiếm, một tay nhất chuyển, một kiếm bổ ra, nhẹ nhàng rơi vào bên trên. Vách đá lưu lại một đạo dấu vết. Long tinh ngân cười cười, trong tay kim kiếm thu hồi. Xuất ra lôi phạt kiếm, nhẹ nhàng một kiếm cắm vào vách đá bên trong. Long tinh ngân có thể cảm nhận được, trong đó lại là rỗng ruột. Bảo kiếm nhất động, thuận cắt ra, trực tiếp cắt ra một đạo có thể thông qua động. Nhẹ nhàng chấn động, đem vách đá chấn khai, lộ ra trong đó tràng cảnh. Đây là một cái không lớn địa phương, trong đó cái gì cũng không có, chỉ có vách tường. Trên vách tường khắc họa lấy từng cái phù văn. Long tinh ngân linh hồn chi lực tuôn ra, gần sát bên trên, lập tức biến sắc. Đây là một cái linh hồn bí thuật, hồn ấn thuật, một cái linh hồn công kích bí thuật. Long tinh ngân hiện tại thật đúng là thiếu khuyết cái này. Thập phương hồn thuật chỉ là một cái linh hồn tác dụng thủ đoạn, công kích các phương diện cũng không mạnh, mà tôn giả cảnh giới đã có thể tự do vận dụng linh hồn chi lực. Linh hồn công kích, ắt không thể thiếu. Long tinh ngân quét mắt một chút bốn phía, không có phát hiện cái gì. Nghĩ nghĩ, đem ngược lại vách đá để lên, tay trái ấn tại bên trên, thổ chi lực phun trào, đem cùng nguyên lai vách tường khe hở xoa. Sau đó, tay phải chư thiên diệt thần phù xuất hiện, một cái phong tự đập vào bên trên lóe lên liền biến mất. Long tinh ngân liền rời khỏi nơi này, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo lúc trước con đường. Long tinh ngân trên thân tán phát khí thế, để bốn phía hung thú không có dám đến gần. Long tinh ngân đi tới lúc trước sơn động, phát hiện đấu chiến thương mảnh vỡ sơn động. Nghĩ nghĩ đi vào, dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì. Long tinh ngân liền rời đi. Càng nhanh, long tinh ngân tiến nhập thất giai hung thú địa bàn. Nơi này hung thú cũng sẽ không e ngại hắn. Rất nhanh, một cái thất giai sơ kỳ hung thú ngăn cản long tinh ngân đường đi. Long tinh ngân nhìn thoáng qua, chẳng qua là một cái thú dữ bình thường mà thôi. Hai tay nhất động, hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện trong tay. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một thanh hỏa kiếm, ngưng tụ ở tại trong tay. Linh dị huyễn hình, đây là đối với dị hỏa thao túng đạt tới một cái cảnh giới mới có thể làm được. Đem cường đại hỏa diệm áp xúc đến cố thể, uy lực vượt qua trước đó mấy lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,